Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 372, tuần hoàn, chương 372, tuần hoàn hạ siêu quần nói đến đây, Giang Sắt ngược lại mơ hồ rõ ràng nàng ý tứ trong lời nói. Mạc An Kỳ còn nghe được say sưa ngon lành, một mặt sảng khoái bộ dáng. Nàng hiển nhiên đối với từng đoạt lấy Giang Sắt nhân vật đào sầm lọt vào Trương Tĩnh An vứt bỏ mà cảm thấy mở mày mở mặt. Giang Sắt lại nói, siêu quần tỷ có ý tứ là, nhân vật này, rất có thể ta có thể nắm bắt tới tay rồi. Cơ hội như vậy thật sự là ngàn năm một thuở. Hạ siêu quần mỉm cười gật đầu. Nàng thích nhất Giang Sắt, chính là cỗ này trí thông minh mà. Nàng không cần đem lời nói được quá rõ. Nàng liền đã cùng chính mình nghĩ tới rồi một chỗ. Đúng thế, hạ siêu quần trêu chọc một chút lưu loát tóc ngắn. Trương Tĩnh An đem đào sầm đá ra đoàn làm phim, rất có thể sẽ đắc tội Thế Kỷ Ngân Hà. Nhưng Trương Tĩnh An nhất định sẽ không đắc tội Thế Kỷ Ngân Hà. Cho nên đào sầm không lấy được cơ hội. Hắn nhân vật nữ chính vẫn có thể là từ Thế Kỷ Ngân Hà bên trong tiến hành lựa chọn. Tất lại bất kể như thế nào. Lúc trước chủ tịch cùng IMAX đàm, hành động cứu viện xếp hàng phiến suất bên trên. Xác thực từng ghi nợ ân tình, Trương Tĩnh An là cần đến trả có thể nói như vậy. Chỉ cần Giang Sắt biểu hiện không phải rất kém cỏi, chỉ cần thái độ của nàng không có giống như đào sầm khiến Trương Tĩnh An khó mà chịu đựng. Trương Tĩnh An phần dưới kịch nhân vật nữ chính vô cùng có khả năng chính là nàng. Chuyện này đào sầm phương diện trước đó một mực tại cùng Trương Tĩnh An thương lượng, dù sao đào sầm có thể chụp xí xe kịch thật là tốt, nhưng Trương Tĩnh An phim nàng khẳng định cũng là không muốn bỏ qua. Cho nên nàng đang cùng xí xe đoàn làm phim ký hiệp nghị về sau. Đem chuyện này kéo thật lâu, thẳng đến gần nhất xác thực không thể thỏa thuận, Trương Tĩnh An phim năm nay cũng là muốn khởi động máy. Chủ tịch lúc trước cùng Trương Tĩnh An cũng đã gặp mặt vài lần. Là áo còn không giải quyết được chuyện này, hạ siêu quần đem chén cà phê phóng tới một bên. Bất quá cuối cùng đào sầm vẫn là đã mất đi nhân vật này. Bởi vì Trương Tĩnh An tính tình, nhất định phải nàng tại hai cái đoàn làm phim ở giữa làm lựa chọn, cũng không phải nói Trương Tĩnh An cố ý trả thù làm khó dễ đào sầm. Mà là bởi vì Trương Tĩnh An đối với nhân vật nữ chính có cái đặc thù yêu cầu. Nghe nói hắn hạ một bộ phim đối với nữ chính hình tượng có yêu cầu tương đối. Kịch bản là từ hắn sáng tác, cho nên hắn yêu cầu nhân vật nữ chính tại tiến đoàn làm phim trước đó. Ít nhất phải tiếp nhận 2-3 tháng hệ thống huấn luyện. Tỉ như hình tượng khí chất, đơn giản một chút kỹ năng muốn đạt tới yêu cầu của hắn, hiển nhiên về điểm này. Đào sầm là không có cách nào làm được, hạ siêu quần ngẩng đầu, nhìn xem Giang Sắt nói, mà ngươi có thể, nàng thu lại trên mặt bàn một đống tư liệu. Ngữ tốc cực nhanh, trừ Stanway phát tới thư mời bên ngoài, ngoài định mức làm việc ta đã không có lại thay ngươi tiếp. Chương trình học tại ký phiến hẹn trước đó không thể đoạn. Ngươi làm tốt hướng trường học xin phép nghỉ chuẩn bị, đem sự tình giao phó một trận. Giang Sắt nhẹ gật đầu, nàng vừa nghe đến lại muốn hướng về trường học xin phép nghỉ. Không khỏi cảm thấy có chút đau đầu, tuy nói tại việc học bên trên cũng không có rơi xuống qua. Nhưng bởi vì nàng xin phép nghỉ quá nhiều, cho nên hệ bên trong giáo thụ từng ẩn hiện đề cập qua mấy lần. Bất quá Giang Sắt khi tiến vào một chuyến này về sau. Đối với tình huống như vậy đã có chuẩn bị tâm tư. Bởi vậy vẫn là đáp ứng, nói xong chính sự, hạ siêu quần khó được nói đến cùng làm việc không quan hệ nội dung. Đào sầm lần này đón lấy xí xe phim, thế nhưng là thiệt thòi, Trương Trì một lần nữa thay nàng rót chén cà phê. Nàng lần này không tiếp tục uống, mà là lấy thìa nhẹ nhàng khuấy động, có chút lười dương dương, Âu Mỹ đoàn làm phim từ trước đến nay bài ngoại, nàng mặc dù đạt được cơ hội này. Nhưng là hoa hạ gương mặt ở nước ngoài cũng không dễ chơi, nàng có leo lên trên tâm là đúng. Nhưng có chút quá mức vội vàng, tham gia dạng này phim thương mại, còn không bằng tham diễn càng có đặc sắc nhân vật, ngược lại sẽ khiến ngoại quốc người xem ký ức khắc sâu. Dạng này thương nghiệp mảng lớn bên trong, gia hái đều là nam nữ chủ, cùng nhất chùm phản diện, giống Đào Sầm dạng này vai phụ, liền xem như có thể mượn Hoa Hạ diễn viên thân phận đặc thù lừa được nhất thời. Cũng rất khó làm người đem một mực nhớ kỹ, nàng nội tình quá mỏng, Âu Mỹ phim thị trường đối với Hoa Hạ diễn viên lại quá mức bài ngoại. Mất đi Trương Tĩnh An phim biểu diễn cơ hội, thực sự quá đáng tiếc, lời này nói thế nào? Giang Sắt thân thể về sau ngược lại, dựa lưng vào ghế sofa trên lan can, mới hỏi Hạ Siêu Quần một tiếng. Hạ Siêu Quần một tay bưng chén cà phê, một tay gõ nhẹ chén thân, từ thực tế một chút góc độ xuất phát, chỉ là cát xê xem ra, quay chụp Trương Tĩnh An phim, nàng cát xê sẽ không thấp hơn Lưu Nghiệp cát xê, đối với Đào Sầm cụ thể cát xê Hạ Siêu Quần cũng không có nói, chỉ là nâng lên Lưu Nghiệp, mà Lưu Nghiệp cát xê là nhiều ít, Giang Sắt trong lòng cũng hiếm có. Hắn biểu diễn ác ma thời điểm, trọn vẹn ôm 70 triệu nhập trong túi. Nếu như Đào Sầm cát xê cũng tại cái giá tiền này, như vậy nàng bỏ lỡ Trương Tĩnh An phim. Thế nhưng là năm nay 6 tháng cuối năm liền cùng 70 triệu bỏ lỡ cơ hội. Mà nàng tiếp chụp Mê Thất Chi Thành, mặc dù là lớn chế tác. Nhưng nàng là một bộ mặt lạ hoắc, ta suy đoán nàng cát xê nhiều nhất bất quá cái số này, Hạ Siêu Quần vươn tay ra. So cái, hai, số lượng, cái số này tự nhiên không thể nào là 2 triệu đô la. Dù sao Đào Sầm chỉ là cái trong phim ảnh vai phụ. Phần diễn lại không nhiều, lại Đào Sầm tại Âu Mỹ lại danh khí cũng không lớn. Cho nên Giang Sắt mặc dù cảm thấy khó có thể tin, vẫn là hỏi, hai 100.000 đô la Mỹ. Ân, Hạ Siêu Quần nhẹ gật đầu, thừa nhận suy đoán của nàng. Cho nên từ tiền tài nhân vật xuất phát, Đào Sầm là ném đi dưa hấu lấy hạt vừng, vứt bỏ gần 70 triệu cát xê, mà đi tiếp vỗ hai 100.000 đô la Mỹ làm việc. Bất quá Đào Sầm xuất đạo nhiều năm, cũng không thiếu tiền, thiếu chính là cái đánh vào Âu Mỹ cơ hội, cho nên cũng liền nhìn nàng cá nhân cho rằng có đáng giá hay không được. Dù sao mỗi người cần cầu khác biệt, Hạ Siêu Quần nhìn xem Giang Sắt, bất quá cơ hội này nếu như ngươi có thể nắm chặt. Tốt với ngươi chỗ không cần phải nói, cát xê bên trên so sánh lên ác ma thời kỳ. Hẳn là sẽ có nhất định tốc độ tăng, trọng yếu nhất chính là Giang Sắt liên tiếp vỗ hai bộ chất lượng thượng giai phim. Lại cùng ảnh đế Lưu Nghiệp hai lần hợp tác, đối với Giang Sắt danh khí địa vị nâng lên có trợ giúp thật lớn. Nàng không cần lại đem lời nói được quá cẩn thận, tin tưởng Giang Sắt chính mình cũng có thể hào hào phân tích. Cũng rõ ràng phải nên làm như thế nào, Hạ Siêu Quần ý vị thâm trường nói. Chuẩn bị cẩn thận đi, tuy nói Hạ Siêu Quần nâng lên để Giang Sắt chuẩn bị cẩn thận. Nhưng trên thực tế tại không có kịch bản tình huống dưới. Đối với Trương Tĩnh An hạ một bộ phim nhân vật nữ chính là dạng gì loại hình? Nàng cũng căn bản không rõ ràng. Trước mắt cùng Hạ Siêu Quần đối thoại cũng chỉ là biết một chút càng nhiều nội tình. Trong lòng mình có cái đo đếm, nhưng muốn làm như thế nào chuẩn bị? Giang Sắt ngược lại là hoàn toàn không biết gì cả, không nghĩ ra nàng cũng sẽ không suy nghĩ. Giang Sắt trước khi rời đi, Hạ Siêu Quần chỉ vào lúc trước mặt mình cái kia một đống cả chồng tư liệu. Người đem những này lấy về nhìn Simonser, những tài liệu kia mỗi một phần trên đều có đánh dấu. Là các lớn nhãn hiệu tài liệu cặn kẽ, Giang Sắt đánh mở một phần, là nước Pháp đỉnh tiêm màu trang nhãn hiệu một trong tư liệu. Có Hoa Hạ địa khu người phụ trách danh tự, yêu thích chờ, còn có nhãn hiệu lịch sử, Lâm Lâm tổng gần 7-8 trang giấy, đóng dấu đến tràn đầy. Hết chương.